Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, nghìn cân treo sợi tóc. Dạ Sát Ma Quân vừa nghe đến rồng ngâm tiếng vang lên, liền lập tức hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng chạy tới. Trong ma cung chỉ có trong Ly Cảnh Cung mới có ma long thủ hộ. Mà Ly Cảnh Cung đúng là hắn lần này đi xa mục đích chỗ. Trong ma cung kia hắn một ít tu vi tương đối cao tu sĩ, đang nghe rồng ngâm âm thanh về sau, đều không hẹn mà cùng hướng phía âm thanh chỗ phương hướng phi nước đại. Trong đó huyết hoang lão quái cùng quỷ đầu lão tổ tốc độ thực tế nhanh chóng. Đây trong ma cung chẳng lẽ lại thật là có rồng tồn tại? Nhiễm Bình đạo quân nhìn chung quanh không ngừng hướng phía rồng ngâm âm thanh truyền đến phương. Hướng chạy tới ma tu, ma tướng cùng ma binh đám, trong nội tâm khó nén khiếp sợ, mấy trăm vạn năm trước tu chân giới sao mà phồn hoa. Như long phượng những đầu này có tại trong điển tịch ghi chép lấy thần thú tự nhiên cũng là tồn tại. Thanh Hoa cùng Hành Chí hai người khẳng định cùng đi qua. Chúng ta cũng mau qua tới xem một chút đi, Liễu Không đạo quân cũng có chút cảm khái nói. Sau đó nhanh chóng phi thân tiến đến, trong ma nguyên điện, mấy người Ninh Hinh nhìn không ngừng xoay quanh tại trên Ly Cảnh Cung phương hướng màu đen ma long. Trong nội tâm đều thập phần khiếp sợ, chúng ta rõ ràng gặp được trong truyền thuyết chân long. Hạ Thiên Vượng nhìn trên không trung bay lên cự long, tâm thanh có chút run rẩy nói. Khó trách ta lúc trước đã cảm thấy Ly Cảnh Cung ba chữ kia có chút quen thuộc a. Ninh Hinh, ma long là chuyên môn thủ hộ ma cung ma mạch cùng ma tôn ma thú. Ly Cảnh Cung này liền là ma tôn cư trú cung điện. Còn có dưới đất này chính là ma cung ma mạch chỗ Tiểu Bạch chứng kiến ma long thời điểm. Liền lập tức cho Ninh Hinh truyền âm nói. Ma long, vẻ mặt Ninh Hinh nghiêm túc nhìn không trung hắc long. Từ lúc trước vậy một tiếng rồng ngâm thanh âm, cũng cảm giác ra ma long khổng lồ kia mạnh mẽ uy lực. Có chút lo lắng nói, chúng ta muốn rời đi trong này chỉ sợ càng thêm gian nan rồi. Đúng vậy à, vậy hai cái ma tướng chúng ta toàn lực liều mạng vẫn có khả năng chiến thắng. Cũng ma long này thực không phải ta và ngươi chi lực có thể cùng tới chống lại. Vẻ mặt Mộ Dung Hiên khó coi nói, thật nhiều ma binh ma tướng hướng phía Ly Cảnh Cung tới. Còn có ma tu, những ma tu đó tiến ma cung đến rồi. Vẻ mặt Hàn Nhu có chút bối rối đối với mấy người Ninh Hinh nói ra. Bởi vì lúc trước tu vi của nàng bị phế qua một lần. Tái hiện tu luyện về sau, thần trí của nàng muốn so với bình thường người cường đại. Từ khi đi vào ma nguyên điện, bởi vì sợ xuất hiện nguy hiểm gì, thần trí của nàng liền thỉnh thoảng quét mắt Ly Cảnh Cung chung quanh. Cho nên mới phải trước tiên phát hiện, Hàn Nhu, chạy nhanh đem thần thức rút về trở lại, Ninh Hinh gấp gáp nói. Những ma tu đó không có phát hiện ngươi đi, ngoặc kép, có lẽ không có, phía sau bọn họ đi theo một đoàn ma tướng ma binh. Ứng phó bọn họ cũng còn không kịp, sẽ không chú ý tới của ta, làm sao vậy sao, ngoặc kép, mấy người chúng ta là trước tiên nhất đến trong ma cung. Khi đó trong ma cung ma binh ma tướng đều còn không có thức tỉnh. Bọn họ tự nhiên sẽ cho rằng chúng ta cầm rất nhiều trong ma cung bảo vật. Những ma tu đó đối với chúng ta chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy theo sư tỷ nói như vậy, bọn họ nếu phát hiện chúng ta, vẫn không thể vừa lên trở lại muốn mạng của chúng ta. Sau đó lại đem trong tay chúng ta chữ vật pháp bảo cướp đi. Ma tu cũng không liền là như vậy, coi trọng vật gì liền trực tiếp đoạt lấy đi tới. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ngoặc kép, những ma tu đó nếu muốn tiến đến cũng không dễ dàng. Không nói có cái kia ma long, đã nói phía sau bọn họ ma binh ma tướng cũng không phải dễ đối phó. Chỉ cần chúng ta không xuất ra đi tới, trong thời gian ngắn còn không có nguy hiểm ni, chúng ta ra không được. Vậy Thủy Lam sư tỷ trong cơ thể ma khí nếu khống chế không nổi mà nói nên làm cái gì bây giờ hả? Ngoặc kép, Thủy Lam, ngươi muốn là cảm thấy trong cơ thể ngươi ma khí có bạo động dấu hiệu liền phục dụng một viên ngự. ma đan, Ninh Hinh đem một lọ trang bị 5 khối ngự ma đan bình ngọc đưa cho Mục Thủy La Môn Sơ. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng vận dụng linh khí, Ninh Hinh chăm chú nhìn Mục Thủy Lam. Đây là trên người nàng cuối cùng mấy viên ngự ma đan rồi. Nếu đợi Thủy Lam đã ăn xong bọn họ còn không có đi ra ngoài. Nàng cũng không biết Thủy Lam có thể kiên trì bao lâu. Tốt, Mục Thủy Lam đối với Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng cũng rõ ràng lưu lại tại trong cơ thể nàng ma khí là ma tướng phát ra. Không phải người bình thường có thể giải trừ. Sau đó mấy người đều mật thiết nhìn chăm chú lên Ly Cảnh Cung. Màu đen ma long như là một tòa núi lớn bình thường thủ hộ tại trên Ly Cảnh Cung phương hướng. Không bao lâu, canh phanh âm thanh không ngừng từ Ly Cảnh Cung đại điện phương hướng truyền đến. Những ma tu đó cùng trong này ma binh ma tướng đám đưa trước tay. Đột nhiên vài đạo cường đại uy áp từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lại để cho mấy người Ninh Hinh một chút liền ngã ngồi xuống trên mặt đất. Không có linh khí hộ thể Mục Thủy Lam càng là sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất. Ninh Hinh sau khi thấy, vội vàng leo đến bên người nàng, rất nhanh cho nàng cho ăn một viên ngự ma đan. Hơn 10 hơi thở về sau, hơi thở của Mục Thủy Lam mới vững vàng xuống. Lúc này Ninh Hinh mới ngẩng đầu nhìn hướng trên Ly Cảnh Cung phương hướng. Một đang mặc màu đen huyền quang trường bào trung niên ma tu. Một áo đen lão giả, một áo bào hồng người quái dị đem ma long vây lại. Ba người kia trên người đều tản ra vô cùng cường đại uy áp. Bọn họ phải là hưởng danh tiếng ma giới dạ sát ma quân. Hắc đầu lão quỷ, huyết hoang lão quái chứng kiến ba cái kia ma tu. Mộ Dung Hiên đồng tử co rụt lại, may mắn, ma long đưa bọn chúng cản lại rồi. Nếu không, đối với chúng ta bên trên bọn họ nhất định là chết không trượng sinh nơi. Ma long nhìn đối diện ba người lại dám xông vào nó thủ vệ khu vực. Phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, siêu cường khí lưu từ ma long trong miệng phun ra, rất nhanh liền hướng bốn phía quét ngang mà đến. Những cái kia nguyên bản vẫn còn đánh nhau ma tu ma binh ma tướng đều bị tức lưu lạc tung bay. Thật xa, khoảng cách tương đối gần càng là trực tiếp bị tức lưu lạc xuyên thấu xé nát. Đã liền dạ sát ma quân ba người cũng là toàn lực chống cự mới khó khăn lắm ngăn cản được ma long uy. Lực cường đại, khục khục ma long giống lên một tiếng cùng một chỗ. Xui xẻo không chỉ có là những ma tu đó, còn có mấy người Ninh Hinh. Ma long cường đại pháp lực không phải là bọn hắn những kim đan này tu vi tu sĩ có thể chống cự ở. Thủy Lam sư tỷ, người như thế nào đây? Sư tỷ, người mau đến xem nhìn, Hạ Thiên Vượng ôm trên người lại bắt đầu nổi lên ma khí chính là Mục Thủy. Lam lớn tiếng kêu Ninh Hinh, đem ngự ma đan lấy ra, chạy nhanh cho nàng cho ăn một viên. Ngoặc kép. Tiểu bạch, ta nghĩ thừa dịp ma tu cùng ma long lẫn nhau kiềm chế thời điểm. Thừa dịp loạn chạy ra Ly Cảnh Cung, người biết Ly Cảnh Cung này còn có kia hắn ra khỏi miệng sao? Ninh Hinh nhìn bầu trời Ly Cảnh Cung đang tại lẫn nhau đối mặt ma tu cùng ma cung. Sốt ruột đối với tiểu bạch truyền âm ni, có ma long tại, các ngươi đừng nghĩ chạy ra Ly Cảnh Cung. Hơn nữa ta khuyên các ngươi cũng đừng ở thời điểm này ly khai tòa cung điện này. Đây trong Ly Cảnh Cung chỉ có ma nguyên điện này đối với các ngươi tới nói là an toàn nhất. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi cũng thấy đấy, nếu ba cái kia ma tu cùng ma long đánh nhau, không chỉ có Thủy Lam chịu không được, chính là chúng ta cũng gánh không được. Kỳ thật, còn có một mà phương có thể cho các ngươi tạm lánh nguy cơ. Cũng không biết các ngươi được không chịu được. Ngoặc kép, địa phương nào, nói mau, ma cung ma mạch trung tâm, ngay tại các ngươi ma nguyên điện này dưới mặt đất. Tiểu bạch mà nói, lại để cho Ninh Hinh trầm mặc một hồi, nhìn lại đã hôn mê Mục Thủy Lam, cắn răng nói ra, như thế nào đi vào. Ngoặc kép, cái này ta cũng không biết, được dựa vào chính ngươi tìm kiếm, dù sao cửa vào có lẽ ở nơi này cái trong điện. Tiểu Bạch vừa mới nói xong, Ninh Hinh rất nhanh tại bên ngoài đại điện bố trí một thất phẩm phòng ngự trận cùng cách kê trận. Sau đó liền lập tức ở cái này trong đại điện tìm kiếm Mani. Ninh Hinh, ngươi đang tìm cái gì? Mấy người Mộ Dung Hiên nghi hoặc nhìn Ninh Hinh. Những ma tướng đó không dám đi vào nhất định có nguyên nhân. Nói không chừng ma nguyên điện này trong có bí mật gì. Tìm ra, chúng ta có lẽ có thể cứu chữa. Mọi người cùng một chỗ tìm đi. Ngoặc kép, đem cái này đại điện dò xét nhiều lần. Mấy người không thu hoạch được gì. Đúng lúc này ma long đối với dạ sát ma quân ba người khởi xướng tiến công. Chỉ thấy ma long bay lên không nhảy lên. Kiện tráng thân hình đảo qua. Một ngọn gió nhanh chóng cực nhanh. Sức gió rất mạnh hắc khí ma khí như là bay lên vòi rồng bình thường. Như thiểm điện đánh úp về phía ma quân ba người. Màu đen vòi rồng cùng một chỗ. Trước Ninh Hinh bố trí thất phẩm phòng ngự trận cùng cách kia trận lập tức bị phá hủy. Mấy người bọn họ cũng bị đây mãnh liệt khí dao động trùng trùng điệp điệp kích đánh vào trong đại. Điện trên tường, Mục Thủy Lam cùng Hàn Nhu hai người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Mấy người Mộ Dung Hiên cũng không có tốt hơn chỗ nào. Vùng vẫy vô số lần cũng không cách nào đứng dậy. Ngay tại dạ sát ma quân ba người động thủ thời điểm. Ngã rơi trên mặt đất Ninh Hinh liều kình phong toàn lực đối với trong đại điện duy nhất tồn tại lư. Hương ném ra một tấm màu đen cờ xí. Cờ xí cắm vào lư hương nháy mắt. Trong đại điện mấy người lập tức biến mất. Tránh thoát theo mà đến càng thêm lăng liệt ba đạo công kích. Hết chương.